Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa, bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ vang trời, chói tai đến mức ù cả tai. Trung Nguyệt vẫn đang chơi game, bận đến mức không rảnh tay. Nghe thấy tiếng pháo, cô bé lập tức chạy đến bên cạnh Chu Tư Lễ. Anh, mau, mau bịt tai giúp em. Chu Tư Lễ đọc được khẩu hình của cô, đành bất đắc dĩ làm theo. Khoảng 5 phút sau, tiếng pháo mới ngừng, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng nhàn nhạt. Thấy trò chơi của cô vẫn đang tiếp tục, cậu dịu dàng nhắc nhở. Lát nữa ăn cơm rồi đấy, em định chơi đến bao giờ? Không biết nữa, em cố gắng xong trong 5 phút. Chu Nguyệt bắt đầu thao tác dữ dội. Chỉ trong vài giây, cô hét lên chói tai. Em chết rồi, tại sao em lại chết nữa? Em không muốn chết mà. Cô ném điện thoại xuống, ngã ra ghế sofa, vỗ tay lên ghế mà khóc lóc om sòm. Chu Tư Lễ cúi xuống nhặt điện thoại của cô lên, đổi tư thế ngồi, mái tóc lòa xòa trước trán hơi rối. Đừng giận nữa, để anh chơi giúp em thắng lại. Rất nhanh chóng, 3-4 đứa em trai em gái nhao nhao vây quanh. Trong đám này, Chu Tư Lễ là người lớn nhất. Hơn nữa cha mẹ lúc nào cũng nhắc đến anh, nên trong mắt bọn trẻ, Chu Tư Lễ là người anh cả đáng tin cậy, giỏi giang nhất, ngay cả trong game cũng không ngoại lệ. Nhìn thao tác của anh, bọn trẻ trầm trồ không ngớt. Wow, giỏi quá, em cũng muốn học. Thấy bọn trẻ vây quanh mình, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, Chu Tư Lễ cúi người xuống để ngang tầm với bọn nhỏ. Nhìn cho kỹ nhé. Trong lúc đó, Chu Nguyệt quay đầu lại thì phát hiện mình không thể chen vào được. Cô vẫn muốn xem anh chơi thế nào nên bò qua bên cạnh. Các em không có anh chị ruột à? Chị cũng muốn xem mà. Trò chơi kết thúc, đúng lúc này, giọng của Lưu Tiêu như từ trong bếp vọng ra. Tư Lễ, lại đây giúp mẹ bưng thức ăn ra đi. Chu Tư Lễ đáp, vâng, rồi đưa điện thoại lại cho Chu Nguyệt. Đám trẻ con nhao nhao. Anh ơi, chúng em còn muốn xem lần nữa. Cậu vừa đi về phía nhà bếp, vừa cười nhẹ, để sau nhé, anh đi giúp mẹ trước đã. Rất nhanh, một chiếc bàn tròn lớn được bày ra ngoài sân. Lũ trẻ ngồi một bàn, người lớn ngồi một bàn. Tất nhiên, Chu Tư Lễ không thể ngồi chung với đám trẻ con mà ngồi vào bàn của người lớn. Trên cành cây già treo những chiếc đèn lồ âng đỏ rực. Pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời không xa. Tia lửa bắn tung tóe ra bốn phía. Họ ngồi dưới gốc cây, trò chuyện về kỳ thi đại học của Chu Tư Lễ năm nay. Trần Hoa Dung nhìn về phía Chu Khánh Thừa. Bao giờ mấy đứa về Lăng Hòe? Ngày kia bọn con về rồi. Sao về sớm thế? Không ngủ lại thêm vài ngày à? Thấy mẹ thở dài, Chu Khánh Thừa đành bất đắc dĩ nói, sắp thi đại học rồi, kỳ nghỉ đông của Nhất Trung chỉ có 2 tuần, không thể ở lâu hơn được. Chu Tư Lễ mỉm cười, đến kỳ nghỉ hè chúng con sẽ về thăm bà. Các con phải nhớ đấy nhé, quê nhà cách thành phố Lăng Hòe một thành phố lân cận, đi đi về về mất khoảng 4 tiếng lái xe. Sáng nay vừa mới đến đây, Chu Tư Lễ đã bận rộn cả ngày. Trước là cùng người lớn tuổi trong nhà trò chuyện, sau là theo Lưu Tiêu như ra chợ mua nguyên liệu cho bữa cơm tất niên, rồi lại giúp dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ cuối cùng mới được ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu ăn cơm rất nhanh, rồi quay về phòng, lấy điện thoại ra. Rất nhiều người đã gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Cậu đều trả lời từng người một. Tin nhắn trong nhóm chat 3 người thì không ngừng gửi tới. Cậu mở ra xem, Hứa Quân Sương và Trình Giã vẫn đang lì xì cho nhau. Dù chỉ có 2 người nhận lì xì nhưng vẫn vui vẻ không ngớt. Chu Tư Lễ, 2 người đang làm gì vậy? Hứa Quân Sương, đang xem thử nếu bọn tôi cứ lần lượt phát và nhận lì xì thì ai sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chu Tư Lễ, hình như là Trình Giã. Hứa Quân Sương, Chết tiệt, hình như là thật đấy. Trình Giá, tôi không chơi nữa. Chu Tư Lễ không biết nói gì, thoát khỏi giao diện trò chuyện, đầu ngón tay dừng lại ở một dòng bạn bè trong danh sách. Cánh tay tựa lên bàn, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu cậu nhắn, chúc mừng năm mới, liệu cô ấy có trả lời không? Cậu cảm thấy là sẽ không? Khi đó, Hứa Quân Sương và Trình Giá vẫn đang cãi nhau ầm ĩ trong nhóm. Còn cậu thì bắt đầu chỉnh lại tóc trước gương. Trong album ảnh của Chu Tư Lễ, hầu hết là đề bài, ghi chép hoặc ảnh phong cảnh. Khi mở máy ảnh lên, cậu lập tức úp điện thoại xuống bàn, chống cằm bằng lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm giác bối rối trong lòng. Quá kỳ quặc, rằng co suốt 20 phút. Cuối cùng Chu Tư Lễ gửi đi một tấm ảnh selfie chỉ lộ ra đôi mắt và phần tóc trên trán. Nếu ống kính hạ thấp thêm chút nữa, có thể sẽ thấy được khuôn mặt đỏ bừng như lên cơn sốt của cậu. Chỉ một tấm ảnh selfie là đủ sao? Khi cậu đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, Hứa Gia đã gọi đến một cuộc gọi video. Đây là niềm vui bất ngờ. Chu Tư Lễ nhanh chóng bắt máy. Khi ống kính lay động, cậu có thể nhìn thấy một góc căn phòng của cô. Phong cách trang trí không giống nơi cô thường ở. Hứa Gia, chúc mừng năm mới. Cậu gửi ảnh selfie chỉ để nói câu này thôi à? Chúng ta có thể quên chuyện này đi không? Chu Tư Lễ hối hận không thôi. Cứ tưởng rằng sau khi rút lại tin nhắn thì coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không ngờ cô lại nhìn thấy rồi. Hứa Gia khẽ cười. Cậu ngại cái gì chứ? Đâu phải lần đầu chụp ảnh lộ liễu hơn thế này. Chu Tư Lễ sững sờ. Tôi chụp ảnh lộ liễu lúc nào? Buổi tối, trong sân, bên hoa hồng, Hứa Gia đang chuẩn bị mở bản sao lưu để tìm lại tấm ảnh kia giúp cậu nhớ ra. Nhưng Chu Tư Lễ đã nhìn thấu ý đồ của cô. Sắc mặt lập tức đỏ ửng. Không, đừng gửi cho tôi. Tại sao không? Cô trông như vẫn đang lật tìm ảnh. Tôi còn đặt tên cho bức ảnh này nữa đấy. Cậu nghĩ cái tên thiếu niên hoa hồng thế nào? Hứa Gia, làm ơn đấy, đừng như vậy. Cậu lấy tay che mặt, không dám đối diện, giọng nói uể oải. Chuyện này chẳng buồn cười chút nào. Trong khung nhỏ ở góc trên bên phải màn hình, khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười của cậu giờ đây lại ngập tràn vẻ bối rối. Trên màn hình điện thoại là bức ảnh xấu hổ kia. Ánh mắt của Hứa Gia khẽ quét qua gương mặt cậu, nhưng cô không gửi đi. So với việc nói chuyện với những người khác, trò chuyện với Chu Tư Lễ vẫn thú vị hơn nhiều. Khóe môi cô khẽ nhếch lên. Sau này nếu cậu không nghe lời, cậu tin không? Toàn thể học sinh trong trường sẽ được chiêm ngưỡng bức ảnh này. Ai cũng có thể thấy dáng vẻ quần áo xộc xệch của cậu. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bàn tay che mắt dần hạ xuống. Cậu chắc chắn nói. Cô hài lòng khẽ cười. Chu Tư Lễ, cậu có thấy tôi mặc đồ mới không? Trên màn hình là phần cổ áo màu hồng nhạt. Chu Tư Lễ chưa từng thấy cô mặc bộ này. Không ngờ, ngay giây tiếp theo, cô đã thản nhiên hạ thấp camera, để lộ toàn bộ bộ đồ. Thấy sao, đẹp không? Chiếc áo cardigan dệt hoa caro, phối với chân váy sáng màu, điểm xuyết thêm lông vũ và nơ bướm, khiến cô trông càng thêm đáng yêu. Chu Tư Lễ khẽ mím môi, có chút ấp úng, đẹp, đẹp lắm, lần tới gặp nhau, tôi mặc thế này đi gặp cậu nhé. Chu Tư Lễ không còn ấp úng nữa. Được, tiếng cười trêu chọc của cô theo gió lọt vào tai. Cậu gái gái má, ngập ngừng. Vậy, khi nào thì chúng ta mới có thể gặp lại nhau? Khai giảng, cậu tất nhiên biết rằng trong tình huống bình thường, hai người sẽ gặp lại nhau sau khi khai giảng. Nhưng khi đó, làm sao có thể thấy cô mặc bộ đồ này được? Hứa Gia thấy rõ vẻ mặt chán nản của cậu. Cô đổi tư thế, tựa vào tay vịn ghế sofa. Có lẽ vì ở đó quá nhàm chán nên lúc này cô mới có hứng thú trò chuyện qua lại với cậu. À, mặc đồng phục thì sẽ không đẹp nữa à? tôi không có ý đó. Người bên kia lập tức phản bác. Chu Tư Lễ liếc nhìn cô, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó tả. Dù là bộ đồ cô đang mặc bây giờ, đồng phục hay những bộ đồ thể thao quen thuộc trước đây, chiếc áo khoác mỏng, áo dài tay màu trắng, quần thể thao màu xám, đứng ở đó, cô đều rất đáng yêu. Khóe môi cậu bất giác nhếch lên. Hứa Gia nghiêng đầu, hỏi, cậu đang mặc gì vậy? Mặc áo nỉ, cậu cúi đầu nhìn xuống. Là một chiếc áo nỉ cổ tròn không có mũ màu xanh nhạt. Góc trên bên trái còn in hình con giáp của năm nay. Bên trong thì sao? Cái đó cũng phải xem à. Chu Tư Lễ nắm lấy vạt áo, vẻ mặt đầy bất an. Hứa Gia vốn không có ý này, nhưng cô vẫn bật cười. Khẽ, một tiếng, cậu từ từ vén áo nỉ lên, để lộ chiếc áo giữ nhiệt màu sáng bên trong. Quả thật là rất ngoan ngoãn, nhưng vì xấu hổ, cậu nhanh chóng thả áo xuống. Hôm nay trời lạnh nên mặc thêm một chiếc. Hứa Gia, cậu mặc ít thế này không lạnh sao? Cố tình thì nào có bận tê, em mờ đến việc cô có lạnh hay không? Giọng điệu của Hứa Gia nghe không có chút cảm xúc nào. Quen rồi, chợt nhớ ra bộ đồ cần tìm lúc nãy. Cô đứng dậy, khung cảnh trên màn hình thay đổi. Thấy cô rời khỏi ống kính, Chu Tư Lễ hỏi, cậu đi đâu vậy? Đi tìm đồ, đồ gì? Hứa Gia xoay khắp phòng nhưng vẫn không tìm thấy bộ đồ của mình. Sắc mặt cô trở nên hơi nặng nề. Con dao nhỏ của tôi. Chu Tư Lễ khẽ sững người. Cô gần như ngày nào cũng mang theo con dao nhỏ ấy bên mình. Chắc chắn nó có ý nghĩa đặc biệt với cô. Có muốn thử tìm trong máy giặt không? Đừng lo, chắc chắn sẽ tìm thấy thôi. Hứa Gia đi đến bên cạnh ghế sofa, đưa tay hất hết gối ôm xuống đất. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thấy bộ đồ nào ở dưới đó. Cô cầm lấy điện thoại, không buồn nói lời tạm biệt, dứt khoát ngắt cuộc gọi video. Bộ đồ để trong phòng này đâu rồi? Vừa bước ra cửa, cô đã chạm mặt người giúp việc đi ngang qua. Người giúp việc cúi đầu, khom người và đáp thật thà. Cô chủ, chúng tôi đã đem quần áo của cô đi giặt rồi. Có thấy đồ gì trong túi không? Đã giao cho bà cố rồi à? Trong sảnh lớn rộng rãi và sáng sủa, bóng người thỉnh thoảng in trên sàn đá cẩm thạch. Một vài người đang ngồi trên ghế sofa, trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Một bà lão như tiện miệng nhắc tới, nghe nói đứa cháu gái nhỏ của bà cũng tới đây. Sao không để chúng tôi gặp thử xem? Nụ cười của Cố Tình thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng đáp lời. Nó còn đang nghỉ ngơi trên lầu. Thằng Tuấn đã đi rồi. Mẹ nó cũng không còn ở bên. Đứa trẻ đó chắc sống rất khổ sở. Bình thường nhất định không thể để nó phải chịu thiệt thòi. Cố Tình chỉnh lại khăn choàng, mỉm cười đáp, đó là điều đương nhiên. Lời vừa dứt, bà đã thấy Hứa Gia từ cầu thang bước xuống. Người bên cạnh cũng nhận ra ánh mắt của bà, không khỏi nhìn theo, trong lòng đều ngầm đoán. Đây hẳn là con gái của Hứa Tuấn. Đồ của cháu đâu? Cố Tình biết rõ thứ. Đồ mà cô nói là gì? Bèn cất giọng trầm ổn, khuyên nhủ, ta đã giúp cháu xử lý nó rồi. Cháu không nên mang theo bên mình những vật nguy hiểm như vậy. Sắc mặt của Hứa Gia ngay lập tức lạnh xuống. Nó ở đâu? Nếu cháu muốn những món đồ khác, ta đều có thể cho cháu. Cố Tình còn chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy cô gái đi thẳng về phía thùng rác không xa. Rầm một tiếng, Hứa Gia đạp mạnh vào thùng rác, rác bên trong đổ tung tóe, mùi hôi thối lập tức lan ra. Những người xung quanh vì tiếng động mà quay đầu nhìn lại. Hứa Gia mặt không cảm xúc, bước qua đống rác, nhìn thấy thùng rác nào liền đạp đổ thùng đó. Đồ của cháu không có ở đây đâu. Dù cháu có lục tung hết thùng rác trong tòa nhà này cũng không thể tìm thấy nó. Thấy Hứa Gia định đi sang chỗ khác, mà xung quanh lúc này không ít người đang dõi theo. Cố Tình đứng dậy, giọng nói cũng vương vài phần tức giận. Hứa Gia, cháu bình tĩnh lại đi. Tôi rất bình tĩnh, nó rốt cuộc ở đâu? Hứa Gia đã mất hết kiên nhẫn đối với Cố Tình. Cô quay người lại, chạm thẳng vào ánh nhìn sắc bén của Hứa Tranh Vinh. Ông đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Khí thế không cần nổi giận mà vẫn khiến người khác khiếp sợ. Hứa Tranh Vinh phất tay, lập tức có hai nữ giúp việc khỏe mạnh tiến lên giữ chặt tay cô. Lại là Hứa Hạnh đưa vào đây sao? Cô vùng vẫy nhưng không thể thoát. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Giọng nói ngập tràn phẫn nộ. Trả đồ lại cho tôi. Cố Tình sững người tại chỗ. Trong chốc lát không thở nổi. Cảnh tượng này khiến bà bất giác nhớ lại dáng vẻ của Hứa Tuấn năm đó khi đứng trong phòng khách và nói ra câu. Đừng trói buộc cuộc đời của tôi. Bà vô thức rời ánh mắt đi nơi khác. Lồ Ân Ngực khẽ phập phồng. Một cô gái lúc nào cũng mang theo con dao nhỏ bên người. Vốn đã không hợp lý. Tinh thần của Hứa Gia lại không ổn định. Có con dao này trong tay. Sau này nếu cô không vui, thì mối đe dọa sẽ không chỉ là an toàn của chính bản thân cô. Cánh cửa phòng bật mở. Cô gái bị ném vào trong một căn phòng tối đen. Cô ngồi trong góc khuất, cúi đầu. Khi người giúp việc đóng cửa lại, ánh sáng ít ỏi còn sót lại cũng bị rút cạn hoàn toàn. Anh ơi, sao còn ở trong phòng vậy? Ông nội bắt đầu phát lì xì rồi kìa. Chu Nguyệt thò đầu ra từ sau cánh cửa. Biết rồi, em xuống trước đi, lát nữa anh sẽ qua. Vậy anh nhanh lên nhé. Năm nay lì xì của ông bà nội trông dày lắm đó. Cô bé tung tăng nhảy xuống cầu thang, miệng nghêu ngao hát vài câu, hoàn toàn không nhận ra vẻ khác thường trên gương mặt của anh trai. Chu Tư Lễ ngồi đó, vẻ mặt thẫn thờ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Vài giây trước khi cuộc gọi video kết thúc, cậu đã thấy rất rõ động tác cô vươn tay lấy đồ vật. Lúc đó, ống tay áo của cô bị kéo lên một chút, để lộ ra cổ tay, những vết cắt ngay ngắn, hằn sâu trên làn da trắng muốt, vết thương do lưỡi dao sắc bén để lại, rõ ràng và chói mắt đến kinh người. Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu ngồi nguyên tại chỗ, suy nghĩ mấy phút liền, trong đầu không ngừng lặp lại cảnh tượng thoáng qua kia, tự hỏi có phải mình đã nhìn nhầm. Cô luôn là người khiến người khác đau khổ, sao có thể tự làm mình đau được? Nhưng có một linh cảm mạnh mẽ hơn mọi nghi ngờ trong lòng. Cô ấy đang ở đó, và cô ấy rất không vui. Chu Tư Lễ gọi lại mấy lần, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Vài giây sau, cậu khoác áo lên người và lao ra ngoài. Cách Trương.